Vũ Thần Chúa Tể, chương 1910, luyện đan thành công, gocchuyenaudio.com. Rắc rắc, đúng lúc này, lò luyện đan bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang giòn giã, nhất đạo cặn kẽ cái khe nhỏ theo lò luyện đan phía trên nổi lên, nồng nặc đan hương càng là hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đồng thời, một cổ kinh khủng đan dược lực lượng theo trong cái khe điên cuồng phát tiết tản mát ra. Như Nguyệt nhanh, nhanh thôi động đại trận muốn tạc lô. Cơ Đức Huy sợ đến hồn phi phách tán, hoảng sợ kêu to lên, trên người hắn lập lòe chân nguyên, bảo vệ vùng này, một khi cùng đan lô bạo tạc liền trước tiên phải xuất thủ. Tất cả mọi người bị Cơ Đức Huy giống to hù dọa giật mình, toàn đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ có Tần Trần trên mặt y nguyên không biến sắc, hắn dường như sớm có chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng, cấp tốc dùng Thanh Liên Yêu Hỏa đem toàn bộ lò luyện đan hoàn toàn bao vây, ngăn chặn một cái khe hở, cái này đan hương trong nháy mắt tiêu tán, thế nhưng tại luyện đan lô còn đang không ngừng chấn động, dường như muốn tránh thoát Thanh Liên Yêu Hỏa trói buộc đồng dạng. Ken két két, này một cái khe hở Thanh Liên Yêu Hỏa vừa mới ngăn chặn, rất nhanh trên lò luyện đan lần thứ hai xuất hiện khe hở, Tần Trần một lần nữa thôi động Thanh Liên Yêu Hỏa đi ngăn chặn. Cứ như vậy, lô đỉnh không ngừng nứt ra, mà Tần Trần cũng không ngừng thôi động Thanh Liên Yêu Hỏa đi lấp, đến sau cùng, toàn bộ đan lô mặt ngoài hoàn toàn bị Thanh Liên Yêu Hỏa chặn lại. Nhưng lô đỉnh còn đang nhanh chóng rung động, muốn bị vỡ ra. Cơ Đức Huy tâm thật cao treo lên, khó chịu thái quá, quấn quýt vạn phần, hắn một mực đan dược muốn bảo tạc cùng không được bảo tạc giữa treo, lần lượt bị kinh sợ cũng đã gần chết lặng. Tuy là Tần Trần một lần lại một lần ngăn chặn vết nứt, nhưng Cơ Đức Huy nữa ngu ngốc vẫn là nhìn ra đến, này lô đỉnh đã đến hoàn toàn không thể lại tiếp tục tu bổ tình trạng. Trần Thiếu có thể kiên trì đến bây giờ, đã là kỳ tích. Nhưng kỳ tích luôn có sẽ kết thúc thời điểm, Phó Càn Khôn cũng hơi thở dài, lắc lắc đầu nói. Vô dụng, không trận nổi. Như nay này lô đỉnh trên phân bố vết nứt, đã đến tu bổ không thể tu bổ tình trạng, Tần Trần mặc dù có nghịch thiên chi năng, cũng không khả năng tiếp tục tu bổ xuống, có thể nói, Tần Trần có thể kiên trì đến bây giờ, đã vượt xa khỏi Phó Càn Khôn dự liệu. Hắn có một loại cảm giác cho dù đổi thành đan các những thứ kia Phó các chủ cửa tới trước cũng chưa chắc làm có Tần Trần tốt. Tần Trần trên trán tràn đầy mồ hôi, khí sắc đỏ lên, thân thể run. Đó có thể thấy được chính hắn cũng đã gần không kiên trì nổi. Tán, mắt thấy lò kia đỉnh phải tiếp tục vỡ ra, Tần Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, đem Thanh Liên Yêu Hỏa thu hồi lại, một cổ nóng bỏng sức sóng tức khắc hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn. May mà Cơ Đức Huy phản ứng kịp thời, đem cái này sức sóng khống chế lại, nếu không không biết có bao nhiêu Cơ gia đệ tử cũng bị vạ lây. Chính hắn cũng buông tha, Phó Càn Khôn thở dài, không nghĩ tới cuối cùng quả nhiên là thất bại. Giờ này khắc này, hắn đối Tần Trần ác ý cũng tán một ít, tuy là Tần Trần cuối cùng luyện chế thất bại, nhưng hắn tại đan đạo phía trên tạo nghệ tuyệt đối đã đạt đến đại lục đỉnh cấp tình trạng, để cho Phó Càn Khôn muôn vàn cảm khái. Đương nhiên, làm cho hắn đi tin tưởng Tần Trần, đó là tuyệt đối không thể nào. Kèm theo Thanh Liên Yêu Hỏa triệt hồi, vị này lô đỉnh trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rạn. Rắc rắc, rắc rắc, gocchuyenaudio.com. Từng đợt thanh thúy tiếng vang truyền đến, toàn bộ đan lô trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, từng cục đỏ thẫm mảnh vụn ầm ầm nổ tung, hướng bốn phương tám hướng phun tới, mỗi một đạo mảnh vụn trên đều xen lẫn kinh khủng lợi nhận. Ầm, kinh người khí lãng cuồn cuộn ra, kinh khủng khí lãng tức khắc bao phủ thiên địa, bộc phát ra uy lực đem hư không đều chấn động đến mức lay động, xuất hiện từng đạo kinh khủng không gian liệt phùng. Cơ Đức Huy đám người phản ứng cấp tốc đều xuất thủ, vội vàng đem những mảnh vỡ này cho ngăn trở cản lại. Để cho bọn họ kinh ngạc là, những mảnh vỡ này uy lực cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, lấy Cơ Đức Huy, Hồ Dị Ma Quân, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt thực lực bọn hắn ung dung liền ngăn trở cản lại. Cũng không có cho Cơ gia tổ địa tạo thành tổn thương bao lớn. Điều này sao có thể chứ? Lúc trước triển lộ ra uy thế rõ ràng đáng sợ rất hoàn toàn có thể đem toàn bộ tổ địa cho tạc phen cái loại này, làm sao chân chính bạo tạc sau, uy lực sẽ như vậy nhỏ đây? Cùng lúc đó, tất cả mọi người ngửi được một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm ngát. Thoải mái, thì giống như cả người ngàn vạn cái lông lỗ tất cả đều giãn ra một dạng, mọi người trong thân thể chân nguyên đều không tự chủ được thúc dục động, toàn thân trạng thái biến đến lạ thường được cả người tràn ngập lực lượng. Trời ạ, Trần Thiếu cuối cùng luyện chế là đan dược gì à, chỉ là này tản mát đi ra dược hương, liền để cho bọn họ những thứ này võ đế cấp bậc cường giả đều có như vậy cảm giác, nếu trực tiếp ăn vào, lại sẽ có cái dạng gì hiệu quả. Đáng tiếc quá đáng tiếc, đan dược này chỉ là dược hương liền có như vậy công hiệu, nếu là luyện chế thành công, đây tuyệt đối là nghịch thiên đan dược a, quá đáng tiếc, sau cùng vậy mà luyện chế thất bại. Sớm biết như vậy, chúng ta cơ ra hẳn là sớm đi chuẩn bị một cái tốt hơn đan lô, không nghĩ tới luyện chế đến sau cùng, lô đỉnh cư nhiên bạo tạc, hôm nay dược hương đều đã đậm đà như vậy, nếu là lúc trước lò kia đỉnh có thể nhiều kiên trì chốc lát, nói không chừng thì có khả năng luyện chế thành công. Đều là ta cơ ra sai à, quá đáng tiếc, cơ đức uy đám người là đau lòng không thôi, ảo não mở miệng, phảng phất là chính bọn hắn luyện chế thất bại. Thật sự là này tràn ngập ra dược hương quá kinh người, chỉ là dược hương liền có như vậy công hiệu, nếu là chân chính đan dược hiệu quả kia tuyệt đối nghịch thiên. Phó Càn Khôn khẽ lắc đầu, hắn biết nổ lò liền mang ý nghĩa luyện đan thất bại, hơn nữa còn là thất bại cực độ cái loại này. Nhưng mà chẳng kịp chờ mọi người thất vọng quá lâu, chỉ thấy tần trần phía trước nồng nặc dược khí lại vẫn không tán đi, đồng thời cái này dược khí lại vẫn biến ảo làm một cái lô đỉnh bộ dáng. Khai, tần trần nộ quát một tiếng, chợt vỗ thuốc kia khí đan lô oanh một tiếng, thuốc kia khí đan lô ầm ầm nổ tung, đồng thời từng đạo liêu quang phóng lên cao, bộc phát ra sợ người khí tức. Ùng ùng, trong bầu trời có thất thải tường vân hiện lên, từng cổ một sợ thiên thiên địa chân khí, từng tia từng sợi vẩy hạ xuống, như là thác nước chiếu xuống số đạo liêu quang trên. Ông ông, trong hư không, mấy viên toàn thân lộng lẫy đan dược trôi nổi ở trong hư không, các loại kỳ chân dị thú hư ảnh cùng hào quang, vây quanh những đan dược kia bay lượn kèm theo đáng sợ uy áp lan tràn ra, khiếp sợ trên sân tất cả mọi người. Góc truyện audio.com, thiên địa dị tượng, thất thải hà quang, trần thiếu vậy mà luyện chế thành công. Chuyện này, điều này sao có thể chứ? Không phải đã nổ lò sao? Vì sao còn có thể thành công? Đến là làm sao làm được? Với lại những đan dược này cuối cùng là cái gì cấp bậc đan dược, vì sao bản đế cảm thấy nhẹ nhẹ uy áp, sự khó thở. Đan dược thành, dược hương ngược lại thu lại, cơ đức uy vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên đỉnh đầu hào quang vạn trượng mấy viên thuốc lay động vạn phần. Hắn phản ứng đều như vậy khoa trương, càng không cần phải nói cơ ra những thứ kia phổ thông võ đế cùng đệ tử. Đây chính là nhân loại luyện dược sư, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, đáng sợ. Hủ dị ma quân cũng nghẹn họng nhìn chân chối, dị ma tộc cũng không có luyện dược sư nghề nghiệp này, cho nên đối với nhân loại luyện dược sư, đặc biệt lay động. Khách trương,